Lời Bách Lý Trường Không nói khiến các cao thủ Cửu Châu sững sờ. Sau khi nghe nói đến huyết nộ đan, ánh mắt Aoki Yamato trở nên nóng rực. Tuy ông ta là cao thủ nước dương, nhưng cũng biết đến huyết nộ đan của Cửu Châu. Cho dù là ở thế gia võ thuật nước dương, loại đan dược cấp bậc này cũng là bảo vật hàng đầu. Bách Lý Trường Không, Đỗ Trọng, cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, đã trách Lý Trường Không trước đó, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ông biết mình đang làm cái gì không hả? Bạch Lý Trường Không không quan tâm đến Đỗ Trọng, nhìn chằm chằm vào Aoki Yamato. Chỉ cần Aoki Yamato đồng ý, ông ta sẽ thẳng thừng giao huyết nộ đan ra. Aoki Yamato cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Lý Trường Không. Định đổi lấy mạng ông bằng một viên huyết nộ đan à? Mạng ông rẻ tiền thế sao? Sắc mặt Bách Lý Trường Không lập tức cứng đờ. Huyết nộ đan đã là vật quý giá nhất trên người lão ta. Tên khốn này còn định đòi nhiều thứ tốt hơn nữa ư? Trên người tôi chỉ có một viên huyết nộ đan thôi. Bách Lý Trường Không lạnh lùng nói. Nếu ông đồng ý cho tôi một con đường sống, bây giờ tôi sẽ giao huyết nộ đan cho ông. Nếu ông không đồng ý, tôi chỉ có thể tự uống huyết nộ đan vậy. Thực lực bây giờ của tôi không bằng ông, nhưng nếu tôi uống huyết nộ đan, chắc chắn tôi sẽ đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó, ông còn là đối thủ của tôi chắc. Nghe thấy Bách Lý Trường Không nói thế, Aoki Yamato lập tức nhướng mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào Bách Lý Trường Không. Ông đang uy hiếp tôi à? Bách Lý Trường Không lạnh lùng nói. Tôi nói huyết nộ đan là vật phẩm quý giá nhất trên người tôi. Aoki Yamato không nói gì, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Trường Không. Một lúc lâu rồi mới nói. Được, tôi đồng ý với ông. Chỉ cần ông giao huyết nộ đan ra, bây giờ tôi sẽ để ông rời đi. Bạch Lý Trường Không không hề do dự, lấy một cái lọ sứ trắng ra khỏi túi quần rồi ném về phía Aoki Yamato. Bốp một tiếng, nhưng đúng lúc này một bóng người bỗng nhoáng lên, cướp mất cái lọ sứ trắng đang bay về phía Aoki Yamato. Ai làm? Bạch Lý Trường Không lập tức biến sắc. Aoki Yamato có vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào thanh niên vừa xuất hiện cách đó không xa. Lúc này Bách Lý Trường Không cũng nhìn thấy người kia, lập tức kinh ngạc nói. Dương Chấn, là cậu! Mọi người thi nhau nhìn sang, chỉ thấy Dương Chấn đang cầm một lọ sứ trắng. Ai cũng biết trong lọ sứ trắng này chứa một viên đan dược, có thể tăng thực lực của cao thủ siêu phàm cảnh lên một cảnh giới. Dương Chấn lạnh lùng nói. Quả nhiên người của gia tộc Bách Lý đều không tốt lành gì. Anh không có thiện cảm gì với người của gia tộc Bách Lý. Lúc trước khi ở hoàng tộc họ Phùng, bố ruột của Mã Tuân đã bị Bách Lý Yến của gia tộc Bách Lý dồn ép đến mức phải tự nổ. Cũng vì thế mà Mã Tuân phải vận dụng sức mạnh của Thị Huyết Châu, suýt nữa mất mạng, còn hôn mê nửa năm mới tỉnh. Sắc mặt của Bách Lý Trường Không u ám đến cực điểm. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu mau thảo huyết nộ đan cho tôi. Tôi sẽ xem như không xảy ra chuyện gì. Dương Chấn cười lạnh, tung lọ sứ trắng lên rồi lại bắt lấy. Anh vừa tung hứng lọ sứ trắng vừa nói. Huyết nộ đan trong tay tôi, ai muốn thì tự đến mà lấy đi. Trước đó anh đã rời đi rồi, nhưng anh chợt nghĩ, cao thủ Cửu Châu đang gặp phải cao thủ nước dương. Cho dù cao thủ Cửu Châu nhằm vào anh thế nào, họ vẫn là người Cửu Châu. Anh xuất thân từ chiến vực, có lòng căm hận vô cùng mãnh liệt với người nước dương. Trong số cao thủ Cửu Châu ở phòng tiệc, người mạnh nhất là Bách Lý Trường Không, mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nhưng cao thủ của tài phiệt Aoki nước dương đã đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi. Dương Chấn có khả năng đối phó, đương nhiên anh không thể để người nước dương giết người luyện võ Cửu Châu. Khi thấy Bách Lý Trường Không bước ra, anh vốn cũng ôm chút hy vọng, nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng. Bách Lý Trường Không lại định dùng một viên huyết nộ đan để sống sót rời đi. Nếu hồi nãy Bách Lý Trường Không dám đánh với Aoki Yamato, anh sẽ tạm thời bỏ qua thù hận của mình với gia tộc Bách Lý để cứu Bách Lý Trường Không. Nhưng Bách Lý Trường Không không làm thế. Thì ra cậu chính là Dương Chấn, kẻ đã khiến người của ba tài phiệt lớn chúng tôi chịu thiệt ở Yến Đô. Aoki Yamato nói, hồi nãy khi Bách Lý Trường Không gọi Dương Chấn, ông ta mới biết đây là Dương Chấn. Dương Chấn nhìn về phía Aoki Yamato, lạnh lùng nói, mai mới là lúc hai bên so đấu với nhau. Có ân oán gì thì để mai. Nếu bây giờ ông dẫn người rời đi, tôi sẽ xem như không xảy ra chuyện gì. Anh cũng không muốn ra tay sớm thế, để người nước dương biết thực lực thật của anh. nếu có thể không ra tay thì vẫn là tốt nhất. Đương nhiên, nếu Aoki Yamato không biết điều, vẫn muốn ra tay, anh không sợ sẽ đích thân dạy lũ khốn nước dương này cách làm người. Aoki Yamato không nói gì, hơi híp mắt. Với tư cách là cao thủ đến từ thế gia võ thuật nước dương, đương nhiên ông ta biết thực lực của Dương Chấn. Lần này thế gia võ thuật nước dương tung tin sẽ khiêu chiến cao thủ Cửu Châu, thật ra là đang nhằm vào Dương Chấn. Đương nhiên Aoki Yamato sẽ không nghĩ Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong thật. Thái độ của Dương Chấn hống hách tới cực điểm, nhưng lại khiến các cao thủ Cửu Châu có cảm giác máu nóng sôi trào. Cao thủ đến từ gia tộc cổ võ họ Bạch Lý vênh váo ngạo mạn, trong mắt họ lại khúm núm trước mặt người nước Dương, thậm chí định dùng một viên huyết nộ đan vô cùng quý giá để thoát thân. Người thanh niên vừa bị họ đuổi đi lại dám mắng Bạch Lý Trường Không và Aoki Yamato trước mặt mọi người. Đây mới là người luyện võ Cửu Châu, có sự quyết đoán nên có. Đỗ Trọng kích động nói, cậu Trấn, trước đó chúng tôi không rõ chân tướng nên đã đuổi cậu ra ngoài. Về chuyện này, Đỗ Trọng tôi xin được bày tỏ sự áy náy sâu sắc với cậu. Hy vọng cậu sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước, gia nhập võ mình. Ngay sau đó lại có một cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bước ra, mở miệng nói, cậu Trấn, tôi tên Vương Khôn, cũng rất xin lỗi vì đã đuổi cậu ra ngoài. Tôi cũng hy vọng cậu có thể gia nhập võ mình. Tôi cam đoan chỉ cần cậu đủ mạnh, chúng tôi sẵn sàng coi cậu là minh chủ. Đúng thế, chúng tôi muốn thành lập võ mình để đối phó với cao thủ nước Dương. Trừ chuyện đó ra, chúng tôi còn muốn tạo ra công bằng thực sự. Ở võ mình, kẻ mạnh làm vua. Ai có năng lực, ai có thực lực mạnh, người đó sẽ là chủ của võ mình. Cậu Trấn, trước đó là do chúng tôi sai, mong cậu bỏ qua hiềm khích lúc trước, gia nhập võ mình. Chúng ta sẽ cùng đối phó với cao thủ của nước Dương. Trong lúc nhất thời trong phòng tiệc, tất cả cao thủ Cửu Châu thi nhau nói. Sắc mặt Bách Lý Trường Không khó coi tới cực điểm. Với tư cách là người của gia tộc cổ võ, lão ta mới là người thích hợp nhất cho chức minh chủ võ mình. Nhưng bây giờ mọi tiếng tăm đã bị Dương Chấn cướp hết rồi. Dương Chấn cảm thấy ấm áp. Anh cứ tưởng cao thủ võ mình đều là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Thì ra không phải thế. Vẫn có rất nhiều người muốn hợp sức đối phó với cao thủ nước Dương. Dương Chấn nói lớn, được, tôi sẽ gia nhập võ mình. Nghe thấy thế, tất cả cao thủ Cửu Châu đều reo hò. Sắc mặt Bách Lý Trường Không càng trở nên u ám. Lão ta bỗng cười lạnh, Dương Chấn, tôi đã giao huyết nộ đan cho ông Aoki. Bây giờ viên huyết nộ đan lại thuộc về ông ta. Tôi khuyên cậu nên trả huyết nộ đan lại thì hơn. Bằng không trong cơn nóng giận, chẳng những ông Aoki giết cậu mà còn giết hết mọi người ở đây đấy. Lão ta nói rồi nhìn cao thủ Cửu Châu lạnh lùng nói, các người vội để cậu ta gia nhập võ mình như thế, không sợ bị cậu ta liên lụy ư? Quả nhiên sau khi nghe lão ta nói khích xong, một số cao thủ võ mình cũng có vẻ lo lắng. Nhưng điều khiến Dương Chấn vui mừng chính là không có ai đứng ra vào lúc này đòi đuổi Dương Chấn vừa gia nhập võ mình đi. Đỗ Trọng lạnh lùng nói, Bạch Lý Trưởng Không, ông đừng châm ngòi ly gián ở đây nữa. Cậu Chấn gia nhập võ mình là vinh hạnh của võ mình chúng ta. Nếu người nước Dương dám ra tay, võ mình cũng dám liêu mạng một trận. Đúng thế, liêu mạng một trận. Lời Đỗ Trọng nói đã khiến sĩ khí của võ mình dâng cao. Tất cả cao thủ võ mình đều khoát tay hô lớn. Chuyện này khiến Bạch Lý Trường Không càng thêm giận dữ. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Tất cả đều là do anh gây ra cả. Dương Chấn nhìn về phía Aoki Yamato, híp mắt. Ông nghĩ sao rồi? Dẫn người cút đi, hay đánh ngay bây giờ đây? Trong mắt Bạch Lý Trường Không tràn ngập vẻ khinh thường. Lão ta không tin Aoki Yamato sẽ bị Dương Chấn đe dọa. Lão ta đã tự cảm nhận sự mạnh mẽ của Aoki Yamato. Ông ta chỉ cần dùng một tay dễ dàng đánh bại lão ta. Dương Chấn là cái thá gì chứ? Nếu Aoki Yamato muốn giết Dương Chấn thì dễ như bỡn. Sao có thể bị một câu của Dương Chấn quát lui được? Trong lúc Bạch Lý Trường Không nghĩ thế, Aoki Yamato bỗng mỉm cười nhìn về phía Dương Chấn. Tôi nghĩ cậu Chấn nói không sai. Thời điểm người luyện võ nước Dương chúng tôi khiêu chiến cao thủ Cửu Châu là ngày mai. Nếu đánh bây giờ thì mai nên làm cái gì chứ? Đã vậy tôi sẽ nể mặt cậu Chấn, hẹn mai gặp. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Các cao thủ nước Dương vừa hùng hổ đến cũng theo sau Aoki Yamato. Aoki Yamato cũng không nhắc đến huyết nộ đan mà Bách Lý Trường Không đưa cho ông ta nữa. Như thể viên đan dược này không hề tồn tại, chỉ con người của võ mình. Lúc nhất thời phòng tiệc rộng rãi lạnh ngắt, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Aoki Yamato dẫn người rời đi thật à? Nhất là Bách Lý Trường Không, lão ta càng ngạc nhiên hơn. có vẻ không dám tin. Aoki Yamato nói là đi luôn, không cần cả huyết nộ đan có giá trị khổng lồ hả? Không hổ là vương của Yến Đồ, chỉ một câu đã khiến Aoki Yamato lùi bước, tôi xin bái phục. Đúng là Đỗ Trọng bỗng nhìn về phía Dương Chấn chắp tay. Dương Chấn mỉm cười nói, may mà có các anh em võ mình. Aoki Yamato không hề chùn bước trước lời tôi, mà bị các anh em võ mình dọa đấy. Đỗ Trọng nhìn Dương Chấn với vẻ nghiền ngẫm. Trong số các cao thủ võ mình, Đỗ Trọng có thực lực gần với Bách Lý Trường Không. Có lẽ người khác không hiểu, nhưng ông ta đã thấy rõ mọi chuyện. Hồi nãy khi Dương Chấn không ở đây, thái độ của Aoki Yamato vô cùng hống hách, khinh thường cả Bách Lý Trường Không. Nếu Bách Lý Trường Không không lấy huyết nộ đan ra để xin tha, có lẽ lão ta đã bị Aoki Yamato giết rồi. Nhưng sau khi biết tên Dương Chấn, Aoki Yamato lại không dám ra tay, thậm chí bỏ qua cả huyết nộ đan quý giá, dẫn người rời đi ngay tức khắc. Rõ ràng Aoki Yamato kiêng dè Dương Chấn. Đinh Văn Trác đã bị Dương Chấn bẻ gãy cổ tay bằng hai ngón tay trước đó chợt nói, nếu người luyện võ nước Dương đã rời đi, có nên tiếp tục hội nghị võ minh của chúng ta không nhỉ? Chúng ta vẫn chưa chọn được minh chủ đâu. Ông ta nói rồi nhìn về phía Bách Lý Trường Không. Hồi nãy nếu đại nhân Bách Lý không đứng ra, chắc chắn người luyện võ nước Dương đã ra tay với chúng ta rồi. Hơn nữa trong số chúng ta đại nhân Bách Lý có thực lực mạnh nhất, tôi nghĩ nên để ông ấy trở thành minh chủ võ minh. Người trơ trẽn có thể khiến cả ma quỷ khiếp sợ. Không ngờ Đinh Văn Trác có thể nói ra câu trơ cháo như thế. Rõ ràng Bách Lý Trường Không đã lấy huyết nộ đan ra để đổi lại tính mạng của mình. Qua lời Đinh Văn Trác thì lại thành Bách Lý Trường Không cứu võ mình. Đỗ Trọng cười lạnh. Ông biết xấu hổ không thế hả? Về phần hồi nãy đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều không ngu. Bách Lý Trường Không lấy huyết nộ đan ra để đổi lấy mạng sống của mình. Nếu không có cậu Trấn, Aoki Yamato sẽ bỏ qua cho chúng ta chắc. Bách Lý Trường Không nhíu mày, híp mắt nhìn Đỗ Trọng lạnh lùng nói. Võ mình vốn được xây dựng theo hướng kẻ mạnh làm vua. Nếu các vị đã nghi ngờ thực lực của tôi, vậy ai muốn tranh giành chức minh chủ thì cứ việc tới đi. Nghe thấy Bách Lý Trường Không nói thế, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Hồi nãy khi Aoki Yamato ở đây, tên khốn kia còn định dùng một viên huyết nộ đan để đổi lấy mạng sống. Giờ Aoki Yamato dẫn người đi rồi, lão ta lại bắt đầu nhắm đến chức minh chủ võ mình. Đỗ Trọng tức giận đến mức run rẩy, chỉ vào Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không, ông còn cần mặt mũi không thế hả? Loại tiểu nhân hèn hạ chỉ muốn mình sống sót khi gặp nguy hiểm như ông, cũng đòi làm minh chủ võ mình à? Tôi là người phản đối đầu tiên. Bách Lý Trường Không lạnh lùng nói, nếu ông không đồng ý thì tới đi. Tôi cũng muốn xem ông tài giỏi đến đâu mà dám hống hách trước mặt tôi đấy. Đỗ Trọng tức giận nói, được, vậy để tôi xem siêu phàm bát cảnh đỉnh phong và siêu phàm bát cảnh hậu kỳ chênh nhau nhiều đến mức nào. Ông ta nói rồi bỗng dậm mạnh chân, lao tới chỗ Bách Lý Trường Không nhanh như chớp. Dương Chấn đứng lẫn vào đám người, nhìn Đỗ Trọng lao tới chỗ Bách Lý Trường Không thầm gật đầu. Ban đầu tuy anh có xích mích nhỏ với người của võ minh, nhưng bây giờ xem ra không phải ai cũng trơ cháo như Bách Lý Trường Không, vẫn có người trụng nghĩa. Trong nháy mắt Đỗ Trọng đã xông tới trước mặt Bách Lý Trường Không, bỗng giơ tay đấm vào ngực lão ta. Hừ, Bách Lý Trường Không hừ lạnh đang định ra tay. Rắc một tiếng, lão ta còn chưa ra tay, cổ tay bỗng nhói đau, không sao giơ nắm đấm lên được. Dầm một tiếng, Đỗ Trọng đấm mạnh vào ngực Bách Lý Trường Không. Một tiếng động lớn vang lên, Bách Lý Trường Không lùi về sau nằm 6 bước. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, ngay cả Đỗ Trọng cũng kinh ngạc. Ông ta biết rõ mình và Bách Lý Trường Không chênh nhau nhiều đến mức nào. Ông ta không thể là đối thủ của Bách Lý Trường Không, chỉ không ưa Bách Lý Trường Không nên mới ra tay thôi. Ông ta không ngờ mình đánh trúng Bách Lý Trường Không thật. Bách Lý Trường Không bị Đỗ Trọng đẩy lùi 5-6 bước, sắc mặt u ám tới cực điểm. Lúc này trong đám người, Dương Chấn hơi nhếch môi, còn cầm một chén trà nhẹ nhàng lắc lư. Nước trà trong chén không ngừng dập dờn. Hồi nãy anh đã ra tay, anh tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy. Hồi nãy anh đã biến nước trà thành một giọt nước lớn bằng sức mạnh nguyên tố thủy, rồi đánh mạnh vào tay Bách Lý Trường Không. Cho dù Bách Lý Trường Không là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, thì cũng không ngờ thứ vừa khiến cổ tay mình bị thương lại là một giọt nước. Bách Lý Trường Không, chẳng phải ông là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong à? Chẳng lẽ ông chỉ có chút thực lực ấy thôi hả? Sau khi đẩy lùi Bách Lý Trường Không, Đỗ Trọng tự tin hẳn, lập tức ngạo nghễ nhìn Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không bị chọc giận cắn răng. Ông chán sống rồi.

Nếu ông nói dối, tôi sẽ gọi cao thủ của gia tộc Bách Lý, đưa ông về gia tộc Bách Lý để điều tra. Lời lão ta nói khiến rất nhiều người nhíu mày. Theo lời Bách Lý Trường Không, cao thủ thế tục không thể đánh bại cao thủ của gia tộc cổ võ. Cao thủ thế tục chỉ tu luyện công pháp rác rưởi. Dương Chấn không ngờ mình chỉ âm thầm giúp Đỗ Trọng dạy dỗ Bách Lý Trường Không một chút, mà lão ta lại lôi gia tộc Bách Lý ra để uy hiếp Đỗ Trọng. Đỗ Trọng tức giận đến mức run rẩy, nhưng lúc này ông ta cũng nhận ra sự khác thường. Tuy Bách Lý Trường Không nói khó nghe, nhưng cũng là sự thật, bí pháp tu hành của gia tộc cổ võ đều vô cùng cao thâm. Hơn nữa Bách Lý Trường Không đến từ gia tộc cổ võ, còn ông ta chỉ là tán tu thế tục. Đúng là công pháp của ông ta tu luyện kém xa công pháp của gia tộc Bách Lý. Quan trọng nhất chính là ông ta kém Bách Lý Trường Không một cảnh giới nhỏ, nhưng lại dễ dàng đánh bại Bách Lý Trường Không. Lần tấn công nào Bách Lý Trường Không cũng khựng lại một chút. Tuy ông ta ngờ vực nhưng sẽ không nói ra. Ông ta nhìn Bách Lý Trường Không bỗng cười lạnh. Bách Lý Trường Không, ông đúng là trơ trẽn thật đấy. Ông thua một cao thủ thế tục, bèn nghĩ cao thủ thế tục dở trò, còn lôi gia tộc Bách Lý ra để uy hiếp tôi. Theo quan điểm của ông, có phải sau này gia tộc Bách Lý sẽ bắt hết cao thủ thế tục có thể đánh bại cao thủ của gia tộc Bách Lý về điều tra không thế hả? Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, một cao thủ thế tục khác cũng bước ra, căm tức nhìn Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không, ông đúng là khiến gia tộc Bách Lý mất mặt mà. Thua chính là thua, còn không chịu nhận nữa hả? Hồi nãy khi chạm trán cao thủ nước Dương, chúng tôi cũng không thấy ông hống hách như bây giờ, còn đưa một viên huyết nộ đan có giá trị không nhỏ cho đối phương để đổi lấy mạng sống. Vẫn có rất nhiều người đi theo chính nghĩa. Có Đỗ Trọng và cao thủ này, cao thủ của các thế lực Cửu Châu cũng đứng ra chỉ trích Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không, ông còn tính là người Cửu Châu không thế hả? Chỉ biết đe dọa người Cửu Châu bằng gia tộc Bách Lý. Trước cao thủ nước Dương thì lại khúm núm vô cùng. Ông đã hống hách như thế thì gọi cao thủ của gia tộc Bách Lý đến đây luôn đi. Bắt hết người của Võ Minh về gia tộc Bách Lý mà điều tra này. Đúng thế, ông đưa hết chúng tôi đi đi. Tôi cũng muốn xem sau này gia tộc Bách Lý các ông còn sống ở cổ võ kiểu gì đây. Sau lúc nhất thời, mọi người đều chỉ trích Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không tức giận đến mức run rẩy, siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Lão ta chỉ muốn ra tay ngay, giết hết những người ở nơi này. Nhưng hồi nãy lão ta đã thua Đỗ Trọng, có nhiều cao thủ Võ Minh như thế. Nếu lão ta định giết người thì sẽ phải bị đánh hội đồng ngay. Dương Chấn đứng ở góc như người không liên quan, khoanh tay nhìn Bách Lý Trường Không với vẻ mặt dí dỏm. Anh cũng muốn xem Bách Lý Trường Không sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Im hết cho tôi! Bách Lý Trường Không bỗng giận dữ quát, nhìn quanh bằng ánh mắt hung tợn, nghiến răng nghiến lợi. Nếu có ai dám nói thêm câu nào, tôi đảm bảo sẽ không bỏ qua cho người đó. Trong lúc lão ta nói, khí thế mạnh mẽ cũng lan ra từ người lão ta, bao trùm cả phòng tiệc. Lúc này đám người mới hoàn hồn. Bách Lý Trường Không là cao thủ siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong, hàng thật giá thật, hơn nữa còn đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Đỗ Trọng lạnh lùng nhìn Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không, có giỏi thì đi ra ngoài mà ra oai với người của nước Dương, đừng hống hách ở đây nữa. Võ Minh chúng tôi còn phải họp để chọn ra minh chủ, sẽ dẫn dắt Võ Minh đối phó với cao thủ nước Dương. Nơi này không chào đón ông đi đi. Bách Lý Trường Không tức giận bật cười. Ha ha, giỏi lắm, các người dám đuổi tôi khỏi Võ Minh. Tôi cũng muốn xem nếu không có tôi, ngày mai các người đấu với thế gia võ thuật nước Dương kiểu gì. Lão ta nói rồi nhìn quanh, cuối cùng nhìn Đỗ Trọng, híp mắt nói. Đỗ Trọng, tôi nhớ ông rồi đấy. Đỗ Trọng hừ lạnh không quan tâm. Bách Lý Trường Không quay người định rời đi, nhưng vừa quay người lão ta chợt thấy Dương Chấn đang đứng xem trò vui. Ánh mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Lão ta chìa tay ra với Dương Chấn. Dương Chấn thoáng sửng sốt. Ông có ý gì? Bách Lý Trường Không căm tức nhìn Dương Chấn. Giảo huyết nộ đan ra đây. Lúc này Dương Chấn mới nhớ ra, anh vừa cướp một viên huyết nộ đan của Bách Lý Trường Không. Anh mỉm cười dí dỏm. Tôi giành được nó bằng bản lĩnh, sao phải đưa cho ông chứ? Sao nào? Ông chịu thiệt trước cao thủ nước Dương, lại thua cao thủ Võ Minh, thấy tôi dễ ức hiếp nên định chút giận nên tôi ư? Đỗ Trọng vội bước lên, căm tức nhìn Bách Lý Trường Không. Bách Lý Trường Không, ông định làm gì? Cậu Trấn là thành viên của Võ Minh, nếu ông muốn động đến cậu ấy thì phải hỏi mấy trăm anh em Võ Minh đã. Các cao thủ Võ Minh khác cũng căm tức nhìn Bách Lý Trường Không. Dương Chấn khinh thường nhìn Bách Lý Trường Không có vẻ chế giễu. Anh không coi Bách Lý Trường Không ra gì, nếu ra tay thật anh có thể dễ dàng giết chết Bách Lý Trường Không.

Ông ta biết huyết nộ đan quý giá đến mức nào, nhưng ngay cả Aoki Yamato và Bách Lý Trường Không không đánh nổi cũng rời đi mà không cướp lại huyết nộ đan. Chuyện này không bình thường. Thậm chí Đỗ Trọng hơi nghi ngờ. Hồi nãy ông ta có thể dễ dàng đánh bại Bách Lý Trường Không vì Dương Chấn âm thầm nhúng tay. Trong số người ở đây trừ Bách Lý Trường Không ra, thực lực của ông ta là mạnh nhất. Trong số nhiều cao thủ võ minh như thế, chỉ mình Dương Chấn cho ông ta cảm giác không nhìn thấu nổi. Thế nên giữa Bách Lý Trường Không và Dương Chấn, Đỗ Trọng dứt khoát chọn Dương Chấn. Thấy Đỗ Trọng chắn trước mình, Dương Chấn cũng không định đánh với Bách Lý Trường Không, còn khinh thường mỉa mai lão ta tiếp. Tôi nói rồi, huyết nộ đan ở trong tay tôi, ông muốn thì tự tới mà lấy đi. Thấy anh tung hứng lọ sứ đựng huyết nộ đan, các cao thủ võ minh xung quanh đều khiếp vía, sợ Dương Chấn lỡ tay ném lọ sứ xuống đất, phá hủy huyết nộ đan. Đỗ Trọng chắn trước Dương Chấn, căm tức nhìn Bách Lý Trường Không, ra vẻ chỉ cần đối phương dám động vào Dương Chấn, ông ta sẽ liều mạng. Đinh Văn Trác thấy thế lập tức cuống cả lên, vội khuyên nhủ. Đỗ Trọng ông điên rồi à? Ông định đối đầu với người của gia tộc Bách Lý vì một thằng oắt ư? Ông ta nói rồi sầm mặt nhìn Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi. Này nhãi, nếu cậu thức thời thì mau giao huyết nộ đan lại cho đại nhân Bách Lý, bằng không chắc chắn cậu sẽ hối hận. Ông ta bị Dương Chấn bẻ gãy cổ tay, đã muốn giết anh từ lâu rồi. Dương Chấn híp mắt nhìn Đinh Văn Trác, cười lạnh. Nếu không muốn tay kia gãy nốt thì ông nên im miệng đi. Cậu... Lời Dương Chấn nói khiến Đinh Văn Trác suýt tức chết. Nhưng nghĩ đến việc mình bị Dương Chấn bẻ gãy cổ tay, ông ta cũng không dám hó hé gì, chỉ có thể hung tợn nhìn Dương Chấn, thầm cầu nguyện Bách Lý Trường Không mau ra tay với anh. Dương Chấn cũng không có hứng thăm dò nữa. Xem ra đến giờ ở võ minh này trừ Bách Lý Trường Không và Đinh Văn Trác ra, vẫn có thể kết giao với những người khác. Anh cất huyết nộ đan đi, bỗng bước lên nhìn về phía Bách Lý Trường Không. Tôi có thù với gia tộc Bách Lý. Lúc đầu nể tình ông, cũng muốn đối phó với cao thủ nước Dương. Tôi không định ra tay với ông. Nhưng bây giờ xem ra tôi nghĩ nhiều rồi. Huyết nộ đan ở trong tay tôi. Ông muốn à? Không có cửa đâu. Bây giờ tôi cho ông cơ hội sống sót rời đi. Trong một phút, nếu ông không đi thì đừng đi nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.